Bách luyện thành tiên, chương 3678, kiếm quang như mưa. Khóc chuyện audio.com, Thái chân thất tu thì như thế nào? Thực cho là có Vũ Lam Thương Minh làm dựa cũng rất giỏi sao? Có ngang ngược càn rỡ tư cách, tùy ý miệt thị cùng giai tu tiên giả. Lâm Hiền ghét nhất cáo mượn oai hùng người. Đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi mở mang kiến thức. Cái gì là cường giả chân chính? Tay áo hất lên, mấy chục miệng mỏng như cánh ve phi kiếm từ kia trong cửa tay áo ngư du đi ra. Hóa thành một đạo đạo dài hơn thước kiếm quang, xoay quanh tại trước người của hắn. Sau đó Lâm Hiền duỗi ngón một điểm, trong miệng pháp quyết nhẹ niệm, lời còn chưa dứt, kiếm quang lưu ly dâng lên. Số lượng vậy mà biến thành nguyên lai mấy nhiều gấp 10. Phóng nhãn nhìn lại, đầy trời đều là lành lạnh kiếm khí. Màu bạc vầng sáng, đẹp mắt vô cùng, hí, hí, ở đây tu tiên giả, đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, thực lực của bọn hắn có lẽ không cách nào cùng Lâm Hiền so sánh với. Nhưng có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, cái này ánh mắt là khẳng định có địa phương, trên bầu trời kiếm quang không chỉ có số lượng không hợp thói thường, hơn nữa làm cho người hoa mắt thần mê, mỗi một đạo vầng sáng. Đều ẩn chứa khổng lồ pháp lực, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía vô cùng. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là lĩnh vực cường giả, ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ, nếu không bổn mạng bảo vật, làm sao có thể cường đại đến tình trạng như thế? Giống nhau nghi hoặc, tại chúng độ kiếp kỳ lão quái đáy lòng thoáng hiện mà ra. Tu tiên giới kính trọng cường giả, bọn hắn lúc này mới phát hiện. Lâm Hiền xa không phải là bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói, vừa rồi giết chết lôi xà tôn giả, Lâm Hiền cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là tiện tay rơi mà thôi. Chúng lão quái kinh ngạc ngoài, trên mặt biểu lộ, cũng trở nên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vốn cho là thái chân thất tu đã đến, Lâm Hiền đã chết không táng thân chỗ, hiện tại mới phát hiện. Trò hay chỉ là vừa mới bắt đầu, thật sự là quá tốt chơi. Đã bao nhiêu năm, hội bàn đào không có xuất hiện như vậy không hợp thói thường một màn. Đến tột cùng là từ cái góc nào, xuất hiện tuyệt thế cường giả, rất nhiều nghi hoặc, bất quá bây giờ không có biện pháp giải thích nghi hoặc. Duy nhất có thể làm đấy, chính là mỏi mắt mong chờ rồi. Đệ đệ, Mộng Như Yên trên mặt cũng đầy là ngạc nhiên. Nàng tự hỏi tốc độ tu luyện đã là không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói, thuần túy mưu lợi mà thôi. Không nghĩ tới Lâm Hiền càng kỳ quái hơn. Không chỉ có tu vi tiến triển nhanh chóng, liền thần thông pháp lực, cũng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này bất khả tư nghị hết thảy. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, hôm nay tình thế, đã là không cách nào hóa giải. Đệ đệ một người lại rất cao minh, lại làm sao có thể cùng Vũ Lam Thương Minh đối kháng đâu. Mộng Như Yên trong mắt, tràn đầy nồng đậm vẻ lo lắng, nhưng nàng không có lùi bước, tuy rằng không muốn Lâm Hiền quấy tiến vòng xoáy, nhưng mũi tên bắn đi không quay đầu lại đạo lý, Mộng Như Yên há lại sẽ không hiểu được, mà thôi, nếu như không cách nào nắm tay giảng hòa, khiến cho mình cùng đệ đệ cùng nhau đối mặt tốt rồi. Nghĩ tới đây, Mộng Như Yên tiến lên trước một bước, phiêu vân lạc tuyết kiếm do trong tay áo bay vút mà ra. Toàn thân linh quang dâng lên, nàng này dù sao cũng là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Tuy rằng thực lực cùng Lâm Hiền so sánh với, xa xa không kịp, nhưng là không có khả năng coi như người qua đường hoàn toàn không để ý tới. Bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao, VN, ngươi. Lâm Hiền tình huống của bên này còn không đề cập tới. Cửu cung tu du kiếm vừa ra, thái chân thất tu biểu lộ toàn bộ trở nên tái nhợt vô cùng. Hai mặt nhìn nhau, cường địch, vốn cho là dễ như trở bàn tay đối thủ lại tại giả heo ăn thịt hổ. Thái chân thất tu biểu lộ đều có chút thẹn quá hóa giận. Bảy người nguyên bổn chính là nghệ xuất đồng môn tu tiên giả. Mấy chục vạn năm, lại chấp trưởng đồng nhất bộ bảo vật, đã sớm tu luyện đến tâm hữu linh tê tình trạng, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, cơ hồ là không hẹn mà cùng đem pháp quyết đánh ra. Po theo động tác của bọn hắn, Thái Chân Thất Bảo đã bắt đầu giúp nhau hòa cùng, một loại kỳ diệu giai điệu, nhịp điệu do cái này vài loại bảo vật mặt ngoài phóng thích mà ra. Tác động thiên địa pháp tác, mơ hồ kéo chung quanh đây thiên địa nguyên khí, cũng tiếp theo đồng cảm đi lên, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, lúc này thời điểm cũng không phải luận võ, tự nhiên sẽ không ngây ngốc chờ đối phương công đã tới. Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, những lời này bất luận tại tu tiên giới, hay vẫn là thế tục, đều là đồng dạng áp dụng đấy. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tay phải nâng lên, động tác như chậm mà nhanh, hướng phía ngay phía trước điểm qua. Tạt, lời còn chưa dứt, cửu cung tu du kiếm run rẩy lên rồi, biên độ rất nhỏ, lại đem hư không cắt vỡ. Sau đó siêu siêu tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, nhưng thấy đầy trời tia sáng gai bạc trắng đại phóng, sắc bén kiếm quang như mưa đánh ba hà, giống như lưu tinh trụy lạc, tại toàn bộ phía chân trời trong rơi mà ra, cơ hồ là trong khoảng khắc, liền đem đối phương bao bọc, đầy trời kiếm quang như mưa, đến từ bốn phương phía chân trời, hầu như không có tránh né chỗ trống. Cũng không biết Lâm Hiên đến tột cùng là như thế nào làm được địa phương. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, ở đây tu tiên giả, đều bị hít vào khí lạnh rồi. Công kích như vậy sắc bén, kiêm bộ đột nhiên tính cùng nhanh chóng. Nếu đổi lại chính mình, chỉ sợ căn bản cũng không có cái gì nắm chắc trốn được đi. Một chiêu sẽ vẫn lạc tại nơi đây, cho ra toàn bộ kết luận tu sĩ đều bị sắc mặt phát khổ. Chân nhân bất lộ tướng, cái này Lâm tiểu tử, rõ ràng lợi hại đến tình trạng như thế, cũng may bọn hắn chỉ là ở ngoài đứng xem, đây là duy nhất đáng được ăn mừng đấy, mà giờ khắc này ở giữa sân Thái Chân Thất Tu sẽ không có vận tốt như vậy. Lâm Hiên lần này đắc tội địch nhân không phải chuyện đùa. Vũ Lam Thương Minh phóng nhãn tam giới đó cũng là phải tính đến quái vật khổng lồ. Vẻn vẹn đánh bại trước mắt cường địch, không đủ để hóa giải nguy cơ trước mắt, chính mình nhất định có thể hiện ra để cho bọn họ cố kỵ thực lực. Trước mắt Thái Chân Thất Tu chính là thử đao thạch, tồn tại ý nghĩ này Lâm Hiên tự nhiên không có ý định từng chiêu từng thức theo chân bọn họ tỉ thí xuống dưới. Nháy mắt xiết nói chi quá mức, nhưng nếu không thể ngắn ngủn mấy cái hiệp phân ra thắng bại. Không khỏi lại để cho Vũ Lam Thương Minh cường giả chân chính đem chính mình xem thường. Cho nên Lâm Hiên ra tay một điểm giữ lại cũng không. Tuy là rất bình thường kiếm ảnh phân quang thuật, nhưng phối hợp thiên nữ tán hoa thủ pháp đem cửu cung tu du kiếm tế ra. Uy lực kia cũng là làm cho người líu lưỡi. Cơ hồ là ngay lập tức công phu, bảy người đã bị tầng tầng lớp lớp kiếm mạc cho bao phủ ở, không sai. Kiếm mạc, bởi vì tiên kiếm số lượng quá nhiều, mà ở thị giác bên trên sinh ra làm cho người ảo giác hiệu quả. Dường như tiên kiếm đã hợp thành rồi một mảnh màn sáng. Nhìn đối phương như thế nào trốn, lại nhìn hắn có bản lĩnh gì đi phá. Lâm Hiên vừa ra tay tức là giết lấy, mới vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bì nổi Thái Chân Thất Tu đã là sắc mặt như màu đất. Tuy rằng không biết đối phương là không phải trong truyền thuyết lĩnh vực cường giả. Nhưng rõ ràng không phải mình có thể chống lại đấy. Đáng giận, đối phương rõ ràng giả heo ăn thịt hổ. Bảy người hối hận ruột đều thanh rồi. Nhưng mà việc đã đến nước này. Phiền muộn hối hận lại có chỗ lợi gì. Nguy cơ trước mắt còn phải nghĩ biện pháp ứng phó. Lâm Hiên so với tưởng tượng đáng sợ rất nhiều. Nhưng bọn hắn tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Thái Chân Thất Tu từng đạo pháp quyết đánh ra. Cổ đỉnh, tử kính, đồng lô, bảy kiện bảo vật mặt ngoài đồng thời có trói mắt phần sáng thoáng hiện mà ra. Biến thành từng đạo màn sáng. Phốc suy, sau một khắc, kiếm quang như mưa, hướng phía màn sáng đâm đi lên. Không thể nói thế như trẻ tre. Nhưng cửu cung tu du kiếm sắc bén cũng không phải tùy tùy tiện tiện bảo vật liền có thể ngăn trở. Cách chương.